Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, không đánh quái cũng có thể bạo hồng bao. Lâm Diệp nằm sấp tại hiệu trưởng bên ngoài nghe xong, lập tức cứ vui vẻ. Xem ra là chân ngôn phù chú lần nữa lập công. Lưu Chí Hoa vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Dựa vào đi cửa sau tiến đến. Vừa ghen ghét Vương hiệu trưởng đem hắn lúc đầu một chút bình chức danh cơ hội cho người khác. Cho nên vừa mới tiến vào phòng hiệu trưởng về sau, liền không hề cố kỵ hướng về phía Vương hiệu trưởng liền là một trận mắng to. Bất quá bây giờ chân ngôn phù chú hiệu quả quá khứ, Lưu Chí Hoa cả người đều sụi lơ, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng hướng Vương hiệu trưởng lên tiếng xin xỏ cho. Vương hiệu trưởng, ta không phải là người. Sao có thể nói ra những lời kia đâu? Vương hiệu trưởng, ta thật không phải là nghĩ như vậy. Lưu Chí Hoa cũng phiền muộn, dù là trong lòng tích lũy lại nhiều oán niệm. Chính mình làm sao lại như thế không thành thục không nín thở được đâu. Vừa mới nhất thời xính miệng lưỡi nhanh chóng đều mắng đi ra. Còn nghĩ nên hay không phần này bát sát. Hừ, Lưu Chí Hoa, ngươi xem thật kỹ một chút. Đây đều là cái gì? Lạch cạch một chút. Vương hiệu trưởng đem một đống cử báo tín lắc tại Lưu Chí Hoa trước mặt. Hừ lạnh nói, nếu không phải ta đem những này cử báo tín cản lại. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể như thế an ổn tại Kiến An một trung dạy học. Nhìn xem, ngươi xem một chút, ngươi cũng làm những gì. Những này cử báo tín một sấp, tối thiểu mười mấy phong. Toàn bộ đều là báo cáo Lưu Chí Hoa lợi dụng chủ nhiệm lớp chức vụ chi tiện. Dốc lòng cầu học sinh phụ huynh đòi hỏi lễ vật cùng chỗ tốt các loại. Thậm chí còn có một ít là Lưu Chí Hoa ở bên ngoài trường làm loạn quan hệ nam nữ. Cái này, đa tạ Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng ngươi thay ta làm nhiều như vậy. Ta còn nghĩ như vậy. Ta thật không phải là người. Vương hiệu trưởng ngươi yên tâm. Từ nay về sau, ta đối với ngài tuyệt không hài lòng. Nếu như sang năm ta có thể đi vào trường học phòng giáo dục, nhất định toàn lực đứng tại Vương hiệu trưởng bên này. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy những này cử báo tín. Lưu Chí Hoa là mồ hôi lạnh chảy dòng âu sầu trong lòng. Lập tức liền hướng Vương hiệu trưởng biểu trung tâm. Tiểu Lưu nha, chúng ta Kiến An một trung cũng chính là lúc dùng người. Giống như ngươi bên trong thanh niên giáo sư nòng cốt. Chỉ cần nghĩ muốn quen biết chính xác, ta là khẳng định biết hảo hảo bồi dưỡng một phen. Còn nhất thời chức danh đánh giá thay đổi nhân sự, không nên quá để ý. Trong nội tâm cũng không cần có ý kiến. Có biết không, Vương hiệu trưởng gặp đạt tới hiệu quả, liền lập tức thấm thía nói ra. Những này cử báo tín, chính ngươi lấy về xử lý sạch. Nhớ kỹ, ngươi làm những sự tình kia, ngàn vạn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Không phải ta cũng không giữ được ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm ơn Vương hiệu trưởng. Ta biết đến, chấm ngoặc kép, xoa một thanh mồ hôi trán. Lưu Chí Hoa mau đem những này cử báo tín đều cho thu lại. Chuẩn bị đi trở về toàn bộ đều cho đốt. Mà Lâm Diệp ở bên ngoài toàn bộ hành trình mắt thấy những này, thì càng là hận đến nghiến răng. Trường học là giáo thư dục nhân địa phương. Kết quả bị những người này dùng để tranh quyền đoạt lợi. Kéo bè kết phái. Khiến cho trướng khí mù mịt. Không thể lại để bọn hắn dạng này tai họa các bạn học. Chấm ngoặc kép. Không hiểu. Lâm Diệp có một cố ý thức trách nhiệm. Đối với Lưu Chí Hoa lớp này chủ nhiệm, Lâm Diệp hắn là kiên quyết không có hảo cảm. Nhìn xem trong tay hắn cầm lấy cử báo tín từ phòng hiệu trưởng bên trong đi tới. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng đầu bậc thang bên kia trốn một chút. Trong nội tâm lại là suy nghĩ. Muốn thế nào đem những này cử báo tín vật liệu cho tranh thủ thời gian trộm tới mới là. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp liếc trộm Lưu Chí Hoa từ phòng hiệu trưởng rời đi bóng lưng. Lại là đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái nhìn, có một cái đỏ rực đại hồng bao cứ như vậy trực tiếp Lưu Chí Hoa trên thân lăn xuống tới. Ngọa tào. Cái này mẹ nó cũng được. Không đánh quái cũng có thể bạo hồng bao. Từ khi nắm giữ hồng bao hệ thống vừa đến, Lâm Diệp còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này thao tác. Xem ra hôm nay vận khí cũng không thế nào kém a. Tuy là trước đó cho tới trưa đều không có phát hiện một cái hồng bao. Thế nhưng buổi chiều lại liên tiếp nhìn thấy ba cái. Phương lão sư trên đầu cái kia. Trên cơ bản có nắm chắc. Mà trước mắt từ Lưu Chí Hoa trên người rơi xuống đến hành lang trên đất cái này hồng bao. Thì càng là dễ như trở bàn tay. Chờ Lưu Chí Hoa triệt để rời đi. Lâm Diệp liền lập tức tiến lên. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lấy tay đụng vào hồng bao. Đang đánh mở hồng bao. Dự tính thời gian sử dụng 46 giây. Cái này hồng bao tốn thời gian cũng không ít. Xem ra chỉ cần không phải trống không. Bên trong vật phẩm giá trị liền không biết thấp. Bất quá, dễ dàng như vậy liền lấy được hồng bao. Cho dù là trống không, Lâm Diệp cũng đồng thời sẽ không cảm thấy có rất đáng tiếc. Hồng bao đã mở khải. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hơn 40 giây rất nhanh liền quá khứ. Làm Lâm Diệp nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Liền lập tức hướng về chữ vật nghiên cứu nhìn lại. Đến cùng cái này từ Lưu Chí Hoa trên người rơi xuống hồng bao bên trong mở ra sẽ là gì chứ? Phốc, sẽ không. Trùng hợp như vậy. Như thế ra sức. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy hồng bao bên trong vật phẩm. Lâm Diệp chính là một trận cuồng hỉ. Bởi vì cái này đúng lúc là hắn muốn thu vào tay liên quan tới Lưu Chí Hoa chứng cứ phạm tội. Cùng cử báo tín, đem những chứng cứ này lấy ra nhìn kỹ một chút. Lâm Diệp liền càng là siết chặt nắm đấm. Bởi vì trong này không chỉ có đồng dạng có những cái kia cử báo tín. Càng có một ít ảnh chụp biểu hiện Lưu Chí Hoa đã từng ý đồ xâm phạm lớp học một ít nữ sinh. Xúc sinh, hỗn đản, loại người này. Tại sao có thể làm gương sáng cho người khác? Căn bản là không xứng làm lão sư. Lâm Diệp phẫn nộ trong nháy mắt liền còn như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn đem Lưu Chí Hoa những này tội ác cho hấp thụ ánh sáng quyết. Tâm, đem những chứng cớ này vật liệu thả lại chữ vật nghiên cứu bên trong. Lâm Diệp tiếp tục hướng về dưới lầu chạy tới. Trực tiếp đi đến trong trường bên trong siêu thị. Kẹp tóc, xinh đẹp kẹp tóc, ở nơi nào đâu? Không sai, Lâm Diệp nghĩ biện pháp chính là mua cái kẹp tóc đưa cho Phương lão sư. Sau đó liền có thể mượn cơ hội giúp nàng đổi ở trên đầu đụng phải hồng bao. Mà lại, Lâm Diệp cũng vẫn cảm thấy, Phương Ngọc Tuyết mang những cái kia kẹp tóc đều lộ ra so sánh trưởng thành. Nàng là đại khái có thể càng thêm thanh xuân rào rạt một điểm. Kết quả là Lâm Diệp đi đến trang sức cái kia một cột, ngắm vài lần về sau, cố ý chọn một màu hồng phấn Hello Kitty kẹp tóc. Cái này kẹp tóc không tệ, ta cảm thấy Phương lão sư khẳng định sẽ thích. Chấm ngoặc kép, chọn tốt kẹp tóc, Lâm Diệp đang định đi đến quầy thu ngân đi tính tiền lúc. Đi qua một mảnh mì ăn liền khu vực, lại là đột nhiên dừng bước, sau đó nhanh chóng trở về lui mấy bước. Ánh mắt khóa chặt tại một bao lão đàn dưa chua trên mặt. Sẽ không, dễ dàng như vậy, lại tìm đến một cái hồng bao. Ha ha, cái kia đây cũng là hôm nay cái thứ tư hồng bao a. Lâm Diệp không nghĩ tới, hồng bao lại còn sẽ xuất hiện tại siêu thị kệ hàng bên trên. Mà lại đang ở một gói mì ăn liền trước mặt, lập tức đưa tay liền hướng về hồng bao điểm quá khứ. Đang tại mở ra hồng bao. Dự tính cần 88 giây. Chấm ngoặc kép. A, cái này hồng bao. Xem ra cũng lai lịch không nhỏ a. Hẳn là so sánh đáng tiền. Vô kinh vô hiểm. Cấp tốc mở ra hồng bao về sau. Lâm Diệp nhìn thấy mở ra vật phẩm lại là sửng sốt. Cái gì? Một gói mì ăn liền. Cái này. Hệ thống. Người xác định không phải là đến đùa ta a. Ta mẹ nó muốn mì ăn liền làm cái gì a? Quả nhiên, không có đi qua cái gì cố gắng liền lấy được hồng bao. Liền sẽ không có kỳ vọng gì tích. Nhìn thấy cái này tại mì ăn liền bên trên hồng bao. Vậy mà thật mở ra một gói mì ăn liền. Lâm Diệp mẹ nó còn có thể nói cái gì? Thế nhưng, điều này chẳng lẽ có cái gì không hợp lý à? Không, đây quả thực là không thể lại hợp lý à? Tính, tranh thủ thời gian về trước đi. Dùng cái này đáng yêu kẹp tóc, đem Phương lão sư trên đầu cái kia hồng bao trước đem tới tay lại nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lười đi quản cái này một bao mở ra mì ăn liền. Nhét vào chữ vật nghiên cứu. Liền nó nói minh đâu lười nhác nhìn. Trực tiếp cầm lấy kẹp tóc đi quầy thu ngân tính tiền. Sau đó tranh thủ thời gian thừa dịp không có tan học. Vội vàng hướng Phương Ngọc Tiết văn phòng chạy tới. Thế nhưng, Lâm Diệp không biết là, đang ở hắn rời đi siêu thị về sau. Cái kia đầy kệ hàng đủ loại khác biệt nhãn hiệu khác biệt khẩu vị mì ăn liền. Vậy mà toàn bộ đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.